Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, ta cũng tò mò ta chứng thành pháp tắc. Đại thế như thế, lại có thể làm sao? Bởi vì Khổng Tước sự tình, tam tộc thảo phạt Côn Luân đại kế, không thể không chậm trễ xuống tới, vốn là giấu kín tại Côn Luân Sơn bên trong. Cả ngày lo lắng hãi hùng thái cổ thập hung, ngược lại là trốn qua một kiếp. 10 cái nguyên hội về sau, tam tộc lực lượng cường thịnh tột đỉnh, tuyệt không phải Côn Luân Sơn bên trong thái cổ thập hung có thể chống lại. Nhìn lấy hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bi thống Phượng Tổ, Thanh Điểu mặt mày buông xuống, song quyền nắm chặt. Một bước tiến lên đoạt lấy Khổng Tước trong tay tiên thiên ngũ hành bản nguyên. Vỗ cánh mà đi, ngươi muốn đi làm gì? Phượng Tổ bừng tỉnh, đi tìm một người. Thanh Điểu trong đôi mắt chảy xuôi một vệt ngưng trọng. Đi tìm một cái có thể phục sinh đại huynh người. Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động cây ngô. Đồng trụi lủi dưới cây ngô đồng. Dương Tam Dương quanh thân lây dính thật dày một lớp cho bụi. Phảng phất là một tôn tảng đá pho tượng, không có hô hấp, tiếng lẩm bẩm vang, Bạch Trạch ghé vào Dương Tam Dương bên người, ngủ say sưa, tiếng ngáy có thể truyền ra phạm vi hơn 10 dặm, tại cách đó không xa, Phục Hy trước người phác họa lấy tiên thiên bát quái, Hoa trong tay cầm một mặt màu vàng đất cờ xí, không ngừng tỉ mỉ tế luyện, sư huynh đã bế quan 10 nguyên hội. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Phục Hy thỉnh thoảng ghé mắt nhìn dưới cây ngô đồng tượng bùn liếc mắt. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tu sĩ chúng ta, thiên tiên chi cảnh, có triệu năm đại nạn. Đại huynh bây giờ khô tọa 10 cái nguyên hội. Chung 1.200.000 năm, đã sớm qua thiên nhân đại nạn. Bây giờ không từng có thiên nhân ngũ suy tìm tới cửa. Tất nhiên là đại huynh đã chứng thành kim tiên đạo quả. Hoa mở mắt ra, trong tay hạnh hoàng kỳ nuốt vào trong bụng. Đại huynh lấy hai kiện tiên thiên chí bảo ký thác pháp tướng. Nội tình thâm hậu thiên hạ ít có người cùng. Đột phá thời gian tự nhiên cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Ngươi nói là có chút đạo lý, nhưng chẳng biết vì sao luôn cảm thấy có chút bất an. Trong hoảng hốt luôn cảm thấy tối tăm có chuyện gì đó không hay phát sinh. Phục Hy lau đi trên đất bát quái. Chậm rãi đi vào Dương Tam Dương trước người. Một đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Ngươi nhìn sư huynh. Quanh thân cũng không một chút kim tiên dị tượng. Cũng không thấy bản nguyên pháp tắc hội tụ. Làm sao có thể đạp phá thiên người quan ải. Muốn ta nói. Tất nhiên là sư huynh lấy tiên thiên chí bảo trấn áp kiếp số. Cưỡng ép nghịch cải thiên mệnh, hướng lên trời mượn thọ. Phục Hy thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn ngủ say Bạch Trạch, duỗi ra ngón tay chọc chọc Bạch Trạch mềm mại cái bụng. Thật sự là không công bằng. Ta huynh muội chuyên cần khổ luyện, mới cũng bất quá vừa mới chứng thành trường sinh quả vị. Thành tựu kim tiên đại đạo, thế nhưng là lão tổ trời sinh liền có thể trường sinh bất tử không nói. Cái này 10 cái nguyên hội ngủ ngủ đã đột phá thái ất diệu cảnh. Quả thực không có thiên lý, Phục Hy trong giọng nói tràn đầy nồng đậm oán khí, dùng sức chọc chọc Bạch Trạch cái bụng. Bạch Trạch tựa hồ đã nhận ra không thoải mái, vuốt vuốt cái mũi, lật người thân tiếp tục nằm ngáy o o. 10 cái hội nguyên thời gian, nghe rất dài, 1.200.000 năm, nhưng là đối với tiên thiên thần chi đến nói, lại cũng bất quá là một lần ăn nghỉ mà thôi. Hoa im lặng không nói, chỉ là nhíu tú khí cái mũi, 10 cái hội nguyên quá khứ, hai huynh muội cuối cùng cao lớn hơn không ít, hóa thành 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng, đang nói chuyện. Chỉ thấy dưới cây ngô đồng pho tượng nhẹ nhàng một trận run rẩy, tượng đất phát ra đạo đạo vết rách, sau đó chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, tượng đất rơi xuống đất, sắc mặt hồng nhuận, Dương Tam Dương chậm rãi mở ra mê mang con ngươi. Sư huynh, ngươi đã tỉnh. Phục Hy cùng Oa vội vàng thả ra trong tay công việc, hai cái đầu dồn dập tiếp cận tiến lên. Dương Tam Dương ánh mắt vô hồn, tại trong đó tựa hồ có cái này đến cái khác sinh diệt, vô số vũ trụ ở trong mắt sụp đổ, từng đạo linh quang tự cái kia sụp đổ thế giới bên trong phi tốc hội tụ. Tốt một cái ngủ mơ luân hồi đại pháp, nếu không phải trong cõi u minh linh cơ xúc động, cả kinh thánh nhân pháp tướng cảnh giác, đem ta tự ngủ mơ trong luân hồi lôi ra đến, chỉ sợ ta bây giờ còn vẫn như cũ đắm chìm trong định cảnh bên trong, chậm chạp không thể siêu thoát. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói, không hổ là thánh nhân pháp môn, sư huynh. Phục Hy cùng Oa trơ mắt nhìn hắn, nhìn chăm chú đi xem cái kia tuấn mỹ thiếu niên, cùng cái kia diễm lệ được chim sa cá lặn thiếu nữ. Dương Tam Dương trừng mắt nhìn, mặc dù bởi vì tuổi nhỏ chưa nảy nở, nhưng cũng có mấy phần khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy khí tượng. Phục Hy quanh thân các loại khí tượng lưu chuyển bất động. Có gió, mưa, lôi, điện, vận mệnh, nhân quả các loại khí cơ lưu chuyển, khiến cho bỗng dưng nhiều hơn mấy phần thần bí lực hấp dẫn. Lại thêm thiên xà tộc vốn là bất phàm dung mạo, cùng Dương Tam Dương đứng tại một chỗ, hiển nhiên liền là một bộ tiêu chuẩn nhân vật chính gương mặt. Tại đi xem Oa, quanh thân lưu chuyển lên một cỗ tức giận mạng cơ, như mùa xuân khí tức, không ngừng trong hư không khuếch tán truyền bá, tức nhưỡng đại điện nặng nề, cùng sinh mạng áo nghĩa tổ hợp tại một chỗ, tạo thành một loại riêng biệt khí cơ, lập chi địa gọi người như tắm rửa gió xuân, dịu dàng như là sinh mệnh nữ thần, hoặc là tiểu muội nhà bên, gọi người thân thiết hận không thể thản lộ trong lòng sở hữu bí mật. Thật là tất chó, lão tử đau khổ tu luyện 10 cái nguyên hội, kém chút mất phương hướng chân linh, còn vẫn chưa từng bước ra một bước kia. Hai người các ngươi dĩ nhiên song song bước vào kim tiên diệu cảnh. Đến cùng các ngươi là sư huynh, hay ta là sư huynh a? Dương Tam Dương hầm hừ tức giận đứng người lên, chụp chụp thiếu niên, thiếu nữ bả vai, tiên thiên chủng tộc, đáng hận tiên thiên chủng tộc. Gọi ta chờ hậu thiên chủng tộc tình lấy gì có thể? Nếu không phải ta có chí bảo trấn áp, chỉ sợ sớm đã độ ngũ suy kiếp. Sư huynh, người nội tình thâm hậu, đột phá liền vung chúng ta một mảng lớn. Sở dĩ khó khăn một chút là đương nhiên, Oa giòn tan nói. Phục Hy chứng thành chính là vận mệnh cách, ta liếc mắt liền có thể nhận ra. Trên người ngươi khí cơ lại là không hiểu, theo ta thấy không ra lai lịch của ngươi sâu cạn. Dương Tam Dương hiếu kỳ nhìn về phía Hoa, tiểu muội mượn sinh mạng pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, dĩ nhiên phát hiện một đầu trước nay chưa từng có pháp tắc. Phương pháp này thì có vô cùng thần uy, có thể tạo hóa thiên địa càn khôn, vũ trụ vạn vật, niệm động ở giữa thế giới sụp đổ, vũ trụ gây dựng lại, quá khứ tương lai đều nhưng làm nắm. Vật chất cùng năng lượng đều nắm trong lòng bàn tay. Tiểu muội gọi phương pháp này thì làm tạo hóa. Oa tràn đầy đắc ý ngạo kiều ngóc đầu lên, trong hai tròng mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nghe Oa, Dương Tam Dương sững sờ. Tạo vật pháp tác, có gì không ổn sao? Nhìn ngây ngốc Dương Tam Dương, Oa đột nhiên sắc mặt trì trệ, lộ ra một vệt thấp thỏm. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, thế thì chưa từng, chẳng qua là cảm thấy phương pháp này thì quả nhiên là đã cường đại đến cực điểm. Trong lòng kinh ngạc mà thôi, vừa nói, theo thói quen vươn tay, muốn đi xoa nắn một phen trước mắt đầu củ cải. Đại huynh, ta huynh muội hiện tại có thể trưởng thành, không là năm đó cây cải đỏ, ngươi về sau cũng không thể vò nhân ra đầu. Oa sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi móng vuốt lộc sơn. sờ mũi một cái, quen thuộc, mấy vạn năm thói quen, sao có thể nói đổi liền đổi. Hoa tức giận chừng hắn liếc mắt, chẳng biết đại huynh khô tọa 10 hội nguyên, lĩnh ngộ là cái gì pháp tác? Ta lĩnh ngộ là cái gì pháp tác? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, chắp hai tay sau lưng lâm vào suy nghĩ, qua một hồi lâu mới nói, nói thật, ta cũng không biết mình lĩnh ngộ là cái gì pháp tác. Hẳn là sư huynh cùng Hoa đồng dạng, lĩnh ngộ một đầu trước nay chưa từng có pháp tác. Hoa hiếu kỳ nói, Dương Tam Dương lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải, việc này không phải dăm ba câu có thể tự nói rõ ràng. Có vẻ như chuyển thế luân hồi vô số lần, cái gì pháp tác đều lĩnh ngộ một chút, nhưng là lại tốt giống cái gì pháp tác cũng không có lĩnh ngộ. Nói thật, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì pháp tác. Có vẻ như cái gì pháp tác đều hiểu một chút, nhưng cũng không sở trường. Tựa như trước đó Hoa nói, lĩnh ngộ một đầu trước nay chưa từng có tạo hóa pháp tác. Dương Tam Dương vậy mà tại trong lòng niệm động ở giữa phát hiện mình cùng cái này tạo hóa pháp tác từng có tiếp xúc, đã từng tìm hiểu tới tạo hóa pháp tác lực lượng, thậm chí với trong lòng niệm động, đáy mắt chỗ sâu phản chiếu ra một đầu tràn đầy sinh mệnh khí tức sợi tơ. Tại cái kia sợi tơ cuối cùng, lạc ấn lấy nữ hoa hai chữ, lại một đầu pháp tác sợi tơ lưu truyền. Vận mệnh cách tại đáy mắt phản chiếu, tại cái kia vận mệnh cách cuối cùng, bài bố lấy từng đạo tên người, đạo thứ nhất tên người chính là Bạch Trạch, đạo thứ hai chính là Lão Quy, đạo thứ ba mới là Phục Hy. Pháp tắc bản nguyên bên trong, tên người sắp xếp rất có giảng cứu, đây là chứng đạo thứ tự trước sau, chỉ có Bạch Trạch mượn nhờ vận mệnh cách chứng đạo về sau mới có thể đến phiên Lão Quy, đợi cho Lão Quy chứng đạo về sau mới có thể đến phiên Phục Hy. Theo lý thuyết, Bạch Trạch chưa chứng đạo Đại La, Lão Quy cũng không nên chứng thành Đại La mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lão Quy bị trong cõi U Minh một cỗ lực lượng phá vỡ định số. Hắn lạc ấn rơi vào vận rủi pháp tắc bên trên. Tại vận rủi pháp tắc bên trên, tên của hắn là độc nhất vô nhị, mà vận mệnh cách bên trên, tên Lão Quy cũng tại từ từ ảm đạm, bị lực lượng nào đó yên lặng làm hao mòn. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi từng đầu pháp tắc hoa văn. Không được bao lâu, Lão Quy ấn ký liền sẽ trên vận mệnh cách xóa đi. Phục Hy tấn cấp làm thứ hai danh sách, thế nhưng là ta đây. Hắn không biết mình ở vào một loại trạng thái gì. Có vẻ như mỗi một loại pháp tắc đều lĩnh hội, nhưng mỗi một loại pháp tắc đều lĩnh hội không tinh thâm. Quả thực là có thể xưng kiến thức nửa vời, chỉ biết vận dụng mà sẽ không đi truy đến cùng bản chất. Các ngươi tạm thời thối lui, lại để ta chứng thành kim tiên nghiệp vị, tại đến cùng các ngươi ôn chuyện. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước người tiên thiên đại trận, tay áo nhẹ nhàng đẩy, đem Phục Hy cùng Hoa đẩy ra, sắc mặt hiếu kỳ nhìn về phía vô tận thương khung, thật không biết ta sẽ lấy gì loại pháp tắc chứng đạo kim tiên. Chúc hạ căn cơ, Phục Hy cùng Hoa hiếu kỳ hắn chứng đạo pháp tắc, kỳ thật chính hắn cũng tại hiếu kỳ chính mình đến tột cùng lấy gì loại pháp tắc chứng thành vô thượng kim tiên diệu cảnh. Trong hư vô, từng đầu thải sắc tơ lụa bay ra, nương theo lấy pháp tắc chi hải dung chuyển, chỉ thấy tự pháp tắc chi hải bên trong, từng đầu năm màu rực rỡ tơ lụa tự trong cõi U Minh bay ra, hướng về đỉnh đầu Bách Hội chảy xuôi qua đỉnh đầu, mênh mông vô tận lực lượng rủ xuống, quán xuyên tổ khiếu, chui vào trong nguyên thần, cho đến cùng nguyên thần bên trong cái kia hư ảo ngọc điệp trùng hợp. Vô số tơ lụa đều là cái kia ngọc điệp thôn phệ, trở thành ngọc điệp chất dinh dưỡng. Thái Thượng Trương, Dương Tam Dương trong đầu chợt nhớ tới Thái Thượng Trương chân văn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,